Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2451. Chương 2451. Hoa Hạ thiếu niên. Nguyệt trưởng lão hừ lạnh nói, nói dễ dàng, có thể đương kim thế giới các đại đế quốc, có cái nào là đèn cạn dầu? Không hề làm gì thì để bọn hắn khuất phục, người nào có thể làm được? Chỉ có thể hiện ra so với bọn hắn càng thêm cường đại. Cường đại đến để bọn hắn tâm sinh sợ hãi lực lượng. Bọn họ mới bằng lòng cam tâm tình nguyện phủ phục tại chúng ta dưới chân. Bạch Thạch trưởng lão lo lắng, nói thì nói như thế, cũng không có gì sai. Thế nhưng là, tiếp tục như vậy, cái thế giới này, sớm muộn cũng phải đại loạn a. Thompson là trong gia tộc số một bạo lực phần tử. Trong gia tộc cần vũ lực giải quyết sự tình. Bình thường đều là từ hắn ra mặt. Mà Thompson gia tộc tại nước Mỹ sức ảnh hưởng không thể so với La Sài gia tộc kém hơn nửa phần. La Sài gia tộc chủ yếu bước chân tài chính nghiệp, mà Thompson chỗ ở gia tộc thì là chủ công công nghiệp quân sự sản nghiệp, thậm chí cùng nước Mỹ quan phương hợp tác, cùng nhau khai phát tiên tiến nhất vũ khí. Có thể gặp thực lực bọn hắn mạnh, không phải nước Mỹ lớn nhất cường đại gia tộc, cũng không kém nơi nào. La Sài gia tộc tao ngộ, để toàn cả gia tộc đều căm tức dị thường. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là hoảng sợ, cùng bọn hắn tương xứng La Sài gia tộc cứ như vật song, nhân vật trọng yếu không có một cái nào ngoại lệ, toàn bộ bị giết. Gia tộc bọn họ đâu? Liền xem như trưởng khống một số vũ khí hạng nặng, kiểu mới vũ khí, chẳng lẽ liền có thể ngoại lệ? Gia tộc tất cả mọi người rất táo bạo, chỉ có diệt cái kia cái gọi là diệt thần minh mới có thể để cho bọn họ triệt để an lòng. Cho nên, hiện tại Thompson mang theo mấy chục người tại Hollywood phố lớn ngõ nhỏ đi tới, tra xét xung quanh giám sát, không buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại. Trừ bọn họ, còn có vô số gia tộc người tại làm lấy đồng dạng sự tình. Lần này, gia tộc bọn họ là quyết tâm muốn cùng diệt thần minh ăn thua đủ. Andrei, ngươi đi xem một chút bên kia cái kia Hoa Hạ lão đầu. Cái gì? Không giống. Không giống cũng bắt hắn cho ta bắt tới. Hoa Hạ lão gia hỏa, không có một cái tốt. Thompson thân hình cao lớn, một thân bắp thịt, nhìn qua rất là cường tráng. Lúc này, hắn chính đối bên người một người, chỉ cách đó không xa một người mặc hoa phục lão giả lớn tiếng gào to. Vâng, Andrei đáp ứng một tiếng, vung tay lên, thì lại có mấy tên thủ hạ cùng sau lưng hắn, nghênh ngang hướng cái kia hoa phục lão nhân đi qua. Thompson miệng một phát, thập phần vui vẻ cười rộ lên. Cái gì cẩu thí người Hoa, lại còn làm ra một cái diệt thần minh. Tuyệt đối đừng rơi vào ta trên tay. Không phải vậy, ta nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. Andrei lúc này thời điểm đã đi đến lão nhân kia trước người. Tại Hoa chịu ra người một mặt mờ mịt trong ánh mắt, giơ hai tay lên thật cao, trước cho lão nhân hai cái bạt tay. Sau đó lại là một trận quyền đấm cước đá, thẳng đem lão nhân đánh vết thương chằng chịt, thậm chí cũng không biết có vài chỗ gãy xương, hoàn toàn mất đi năng lực hành động về sau, mới đắc chí vừa lòng đi trở về đến Thompson trước mặt. Báo cáo, lão đại, xác định, đối phương cũng là người bình thường. Thompson lạnh hừ một tiếng, may mắn hắn là người bình thường, không phải vậy lời nói, ta cam đoan hắn lại so với hiện tại thảm hại hơn. Ngay tại hắn câu nói này vừa mới rơi xuống đất, về sau, sau lưng hắn cách đó không xa, đột nhiên vang lên một cái khác, nhàn nhạt người Hoa thanh âm. Thật sao? Thompson cũng không hiểu tiếng Hoa. Nghe được câu này về sau, một mặt mờ mịt, đừng đi qua nhìn đi, nhìn đến một tuấn Mỹ Hoa hạ thiếu niên chính mặt không biểu tình nhìn lấy hắn. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới đối phương câu nói này là đang chất vấn hắn vừa mới lời nói. Hắn mới vừa nói cái gì? Thompson quay đầu đối với Andrei hỏi. Andrei quay đầu hỏi hắn người. Người nào hiểu tiếng Hoa? Biết hắn vừa mới đang nói cái gì sao? Một đám người đưa mắt nhìn nhau. Không có người mở miệng nói chuyện. Thompson hơi không kiên nhẫn. Trực tiếp cầm trong tay thương. Súng. Kháng đến trên bờ vai. Tùy tiện đi đến trước mặt thiếu niên. Nhấc cái đầu hỏi. Tiểu tử, sẽ nói nước Mỹ ngữ sao? Dùng nước Mỹ ngữ nói chuyện với ta. Hoa hạ thiếu niên tại khóe miệng nhếch lên. Còn thật chậm rãi mở miệng. Dùng nước Mỹ lời nói đáp lời. Mặc dù có chút không lưu loát. Nhưng lại rõ ràng. Chỉ là, trong lời nói cho. Lại làm cho Thompson giận tím mặt. Nghe không hiểu sao. Vậy thì tốt. Ta nói lại lần nữa xem. Ta ý là. Ngươi đi chết đi. Thompson giận tím mặt, họng súng trực tiếp đối với hoa hạ thiếu niên. Hung ác vừa nói. Rất tốt, ngươi bội phục ngươi dũng khí. Ta ngược lại muốn nhìn xem, đến cùng là ai chết. Nói dứt lời, hắn liền trực tiếp bóp cò. Theo họng súng bắn ra, vậy mà không phải viên đạn, mà chính là một luồng màu trắng quang. Súng laser. Cái này lại là gia tộc hợp tác với quan phương. Mới nhất nghiên cứu ra được súng laser. Uy lực to lớn. Liền xem như trước mặt là một tòa dày đến 10 mét sắt thép. Cũng có thể dễ như trở bàn tay bắn thủng. Một thương này là chính đối hoa hạ thiếu niên đầu đánh ra đến. Thompson vốn là coi là. Cái này không biết trời cao đất rộng hoa hạ thiếu niên trên đầu. Chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện một cái lỗ máu, sau đó biến thành một bộ băng lãnh lạnh thi thể. Hắn rất ưa thích loại cảm giác này, thấy ngứa mắt người, thì nhất thương đánh nổ đối phương đầu, làm trong tầm mắt xuất hiện óc cùng máu thời điểm. Hắn bình thường đều sẽ cảm nhận được một loại khó nói lên lời khoái cảm. Loại cảm giác này, quả thực so ghé vào nữ nhân trên người còn muốn cho hắn hưởng thụ. Biến thái, Thompson vẫn luôn là danh phó thực, gia tộc công nhận biến thái. Chỉ là, hiện thực nhưng lại không tưởng tượng hắn suy nghĩ như thế. Đoàn kia Les chỉ là trong nháy mắt liền đến cái kia hoa hạ trước mặt thiếu niên. Sau một khắc, cũng không gặp thiếu niên kia như thế nào động tác. Cái kia Les vậy mà liền ngừng ở trước mặt hắn, nhất định bất động lơ lửng ở giữa không trung. Chỉ bằng loại vật này. Cũng muốn giết ta, thiếu niên kia cười nhạt một chút, mang trên mặt nồng đậm khinh thường. Không phải nói, hiện tại kia cái gì vũ khí nóng, động một tí có thể hủy diệt thiên địa sao? Làm sao, yếu đến loại trình độ này? Hắn vung tay lên, cái kia Les thì hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Thật giống như tiện tay xua đuổi một con ruồi. Thompson thần sắc đại biến. Hoảng sợ nhìn lấy cái này hoa hạ thiếu niên, trực giác nói cho hắn biết, không thể lại tiếp tục cùng gia hỏa này cứng đối cứng. Nhất định phải lập tức đi, nghĩ như vậy, trong miệng hắn lại là hét lớn một tiếng, lên, lên cho ta, cũng không lo được hiện tại là tại trên đường cái. Hắn trực tiếp mệnh lệnh thủ hạ toàn bộ khai hỏa, có thể chính hắn, lại là một bên mở lấy thương, súng. Một bên lui về phía sau, siêu siêu siêu, vô số đạo Les vọt thẳng lấy cái kia hoa hạ thiếu niên bay tới. Thế nhưng là, cái kia hoa hạ thiếu niên lại là cười nhạt một tiếng. Vẫn không có bất kỳ cái gì động tác. Thế nhưng là, những cái kia Les, nhưng thật giống như là mở to ánh mắt đồng dạng. Tại cách hắn còn có 3 cm thời điểm, liền sẽ rất tự giác trạch hướng. Theo thiếu niên này thân thể một bên đi vòng qua, hắn không có việc gì, những người đi đường nhưng là thảm, những thứ này Les, cơ hồ tất cả đều là rơi ở quá khứ được trên thân người. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, không ngừng có người ngã trên mặt đất, máu tươi chảy ngang, không có đợi bao lâu, tựa hồ cả con đường đều phiêu đãng một cỗ mùi máu tươi. Lúc này thời điểm, Thompson đã nhanh muốn thối lui đến các tiểu đệ sau lưng. khóe miệng của hắn mang theo một tia dữ tợn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.